Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 943, cực kỳ tùy ý tuyển chọn. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khoảng cách săn bắn đại tái chỉ có một ngày. Thần ma học viện quy mô đã mở rộng đến 184 người. Ngoại trừ thư cấp linh mạch, thần ma học viện lại giải phong hộ sơn phòng ngự trận. Tàng kinh các, một ít khu rừng chân cùng càng nhiều hơn thụ nghiệp các. Hộ sơn phòng ngự trận coi như vận chuyển bình thường. Có linh mạch cùng hộ sơn phòng ngự trận. Thần ma học viện tốt xấu xem như là một cái chân chính học viện. Tàng kinh các bên trong chỉ có một ít cơ sở sách vở. Công pháp cao cấp đã sớm bị đấu giá được mỗi cái đại học viện. Tàng kinh các chỉ còn lại một cái vô dụng vỏ bọc mà thôi. Còn một cái khác tin tức tốt. Trải qua Vân Hải tả hữu châm ngòi thổi gió. Hiện nay vô niệm bốn vị đạo sư đã đồng ý gia nhập vào thần ma học viện. Bọn họ dù sao cảm ơn lục thần bảo vệ vô niệm thánh viện sau cùng tôn nghiêm. Lưu lại cũng không gì đáng trách. Chỉ có ỷ thiên hiện nay vẫn còn quan vọng trạng thái. Ngày này sáng sớm, lục thần vừa ra cửa. Liền phát hiện bốn vị đạo sư đã bắt đầu tổ chức các học viên luyện thần. Thần luyện hình như là vô niệm thánh viện truyền thống. Bốn vị đạo sư cộng thêm Vân Hải bảo hiểm tất cả cầm cái thói quen này. Sáng sớm lạnh lùng, bất quá 200 học viên lúc này đã chỉnh tề khoanh chân ngồi ngay ngắn tại diễn võ trường. Bình tâm tĩnh khí, tâm như chỉ thủy, nhãn xem tâm nhìn trời. Đại mộng trai tế không nhanh không chậm thì thầm, thanh âm to rồi lại cực kỳ bình ổn. Thiên có tinh thần, người có linh đan, tinh thần phiêu miểu, linh đan mênh mông, vạn vật đều có linh khí. Hoặc như tơ nhện, hoặc như mãnh hổ, lấy tâm nhãn quan sát chi, quan chi, dẫn linh vào đan, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bên này Vân Hải thấy được lục thần, liền đã đi tới. Ngày hôm nay muốn lên đường chứ? Lục thần gật đầu. Vân Hải nói rằng, chúng ta học viện nhân số không nhiều lắm. Những người khác có thể ở huyễn cảnh hình ảnh quan chiến. Dự thi nhân viên ta đã sắp xếp xong xuôi. Thiên Thạch Cung, Long Tường, còn có ta, còn có ỷ Thiên. Ỷ Thiên hắn lấy khách mời thân phận cùng chúng ta cùng nhau đi trước. Mặt khác 45 người. Dựa theo chắc thí thành tích bài danh, kém nhất cũng là 6.50 giây. Lan Chi cùng trai tế dẫn dắt những đệ tử khác quan chiến. Lục thần hít sâu một hơi. Tốt, lần đầu tiên tham gia hoạt động. Cùng đi cũng tốt, ngược lại học viện có hộ sơn đại trận. Cũng không sợ ném cái gì đồ vật. Thần luyện kết thúc, để mọi người cùng nhau lên đường đi. Không bao lâu, thần luyện kết thúc. Học hành gì viện tổng cộng vừa lúc 190 người, 184 học viên, 6 danh đạo sư, cùng với một gã khách mời đạo sư ỷ Thiên, bước trên đi trước U Minh Ngục săn bắn cuộc tranh tài hành trình. Quảng cáo, trên đường, từ không phải tham gia trận đấu đệ tử mở ra hồn thể hợp nhất, triệu hoán 3 con tọa kỵ, chờ toàn viện sư sinh, sư đệ. Người cái này dung trời hống là nơi nào lấy được. Ta cũng muốn một con. Tiêu Chiến đánh sư đệ bả vai. Cái gia hỏa này mấy ngày ngắn ngủi. Đã cùng trong học viện nhân đều hỗn thục. Sư huynh, người cũng đừng chê cười ta. Ta biết người có tốt hơn. Ta thật không có. Ta đã nói với ngươi. Ta tọa kỵ còn giống như là nhị trọng thiên lấy được. Sớm lạc ngũ, sư huynh. Cái kia ta nói cho ngươi biết nói. Về sau ngươi dẫn ta đi thiên thú núi làm tọa kỵ linh đan. Cái này có gì? Chờ ta trên thực lực tới. Mang ngươi cùng đi. Nói ta cũng muốn đem ta tử vĩ tinh vệ đề thăng một chút. Lục thần tuy nói cũng rất muốn đi hỏi một chút thiên thú núi là địa phương nào. Chính mình cửu dực còn có thể đề thăng sao? Bất quá bây giờ Vân Hải bọn họ đang cùng chính mình thảo luận chiến thuật. Tạm thời không rảnh, vô danh, thi đấu ngay từ đầu. Là cần chọn đường, đến lúc đó chúng ta liền đi đường này. Vân Hải hướng về phía bản đồ chỉ vào một cái đường nhỏ. U Minh Ngục không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ hành tẩu. Con đường này gồ ghề chật hẹp, dành trước tiến nhập này đường nhỏ, phía sau ít dám có người theo. Đối với, bởi vì sợ chúng ta bày bẫy dập gì gì đó. Hơn nữa con đường này nối thẳng tám khu, phi thường thuận tiện. Lục Thần khẽ nhíu mày. Tốt như vậy đường, há lại không phải người người đều sẽ đoạt. Đó là khẳng định, ở săn bắn đại tái bên trên. Đệ nhất cái phân đoạn cũng được xưng là học viên mở đường. Mỗi cái học viện phái ra một gã đệ tử, mang theo đại hội phát ra truyền tống trận phù dành trước xuất phát. Tên học viên này lựa chọn tốt nhất điểm truyền tống phía sau. Những học viên khác có thể trực tiếp truyền tống đến địa điểm kia. Nếu như chúng ta mở đường, học viên có thể giành trước đến con đường này. Chỉ cần chúng ta đúng lúc truyền tống, người phía sau liền muốn tuyển trạch còn lại đường. Lục Thần gật đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía tụ tập nói chuyện trời đất các học viên. Tham gia trận đấu đều ở đây một con tọa kỵ bên trên. Tìm người cũng tốt tìm. Lục Thần liền lớn tiếng hỏi. Uy, đừng hàn huyên. Ta hỏi các ngươi, ai có thể bắt học viên mở đường đệ nhất? Nhanh như vậy đã có sống. Các ngươi có lên hay không? Không hơn ta tới nữa à, làm sao như thế không hiểu chuyện? Đại sư huynh còn chưa lên tiếng đâu. Ngươi ngồi xuống cho ta. Quả xám có điểm do dự. Học viên mở đường hắn hiểu rất rõ. Mỗi cái viện đều sẽ phái ra rất mạnh học viên. Nhưng là bọn họ bên này. Thần ma tam kiệt nhiệm vụ còn rất nặng. Chủ yếu nhiệm vụ là săn giết quái vật. Nếu như đang học viên mở đường sẽ dùng hồn thể hợp nhất. Đối với về sau săn bắn khẳng định có ảnh hưởng không nhỏ. Quả xám đứng lên. Học viên mở đường là so đấu tốc độ tỉ thí. Bất quá chúng ta cũng phải vì phía sau săn bắn bảo tồn thực lực. Ai không mở hồn thể hợp nhất, có lòng tin thân pháp bên trên mạnh hơn người khác. Nếu như không ra hồn thể hợp nhất lời nói, phải thắng dường như không dễ dàng như vậy. Mà lúc này, đột nhiên đứng lên ba mươi mấy người. Sư huynh, ta có thể thử một lần. Sư huynh, ta có lòng tin. Quả xám một đầu hắc tuyến. Đám người này đều là người nào a? Nói không ra hồn thể hợp nhất. Kết quả giống như chưa nói vậy. Học viện khác vừa nói muốn tham gia học viên mở đường. Người người đều cúi đầu. Đám người này một cái so với một cái đầu thiết a, nếu không phải mình là đệ tử cũ. Thực sự không có cách nào khác theo chân bọn họ hỗn a. Khái khái, không phải, các ngươi không muốn tích cực như vậy được chưa? Học viện khác tham gia học viên mở đường. Phỏng chừng đều là đệ tử cũ. Cảm thấy thân pháp không có ta lợi hại. Lần này cũng đừng nhúng vào. Có vật tham chiếu thì dễ làm hơn nhiều. Đại gia mấy ngày nay cũng có quá đơn giản luận bàn. Đám người này cuối cùng cũng trong lòng có cơ sở. Rốt cục ngồi xuống 7-8 người. Bích Y ở một bên kém chút không có cười phun. Sư huynh. Còn có hơn 20 cái sư đệ sư muội cảm thấy thân pháp so với ngươi lợi hại. Hắc, các ngươi từng cái, xem ra là ta bình thường hạ thủ quá nhẹ. Không biết các ngươi sư huynh thân pháp rất mạnh sao? Quả xám hận đến nghiến răng nghiến lợi, chịu không nổi các ngươi. Chính các ngươi xem đi, người đứng bên trong, cảm giác mình không phải mạnh nhất tất cả ngồi xuống. Một chiêu này thật là có dùng. Giữa hai bên so sánh một phen. Các đệ tử bắt đầu lần lượt ngồi xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có 3 người. Sở Thiên, Tiêu Chiến cùng Diệp Phàm. Quảng cáo. 3 người nhìn lẫn nhau một cái. Đều ở đây trong lòng tính toán một trận. Ta muốn là theo 2 người này so với thân pháp. Ai hơn lợi hại đâu. Sau đó ai cũng không có ngồi xuống. Quả xám cũng là nhức đầu. Chỉ có thể không giúp nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần mỉm cười. Thiên tài nha. Không có điểm tự tin có thể gọi thiên tài sao? Nếu như mình là học viên, phỏng chừng hiện tại cũng đứng đâu. Như vậy đi, chỉ là người thứ nhất phân đoạn. Phía sau săn bắn mới là trọng yếu nhất. Sở Thiên, người tác phong làm việc vững vàng. Đệ nhất bổng chúng ta gắng đạt tới vững vàng. Liền ngươi tới đi, là, viện trưởng, Sở Thiên hướng Tiêu Chiến cùng Diệp Phàm nháy mắt một cái. Được nước chảy đến Lục Thần cùng một đám đạo sư bên này. Sở Thiên tới rồi, Lục Thần hỏi, quy tắc biết không? Sư huynh nói với chúng ta quá. Quy tắc biết, chúng ta chắc là đoạt này nối thẳng 8 khu đường nhỏ. Lục Thần thỏa mãn gật đầu. Không hổ là Sở Thiên A, vững vàng cực kỳ. Có thể cướp được sao? Lục Thần hỏi. Sở Thiên mỉm cười, vật trong bàn tay. Một bên, Ỷ Thiên mắt thấy toàn bộ thí sinh chảy qua. Tương đối tùy ý, rất khó tưởng tượng. Học viện khác đều là các loại thâm tư thục lự. Tả hữu tương đối học viện mở đường. Đến thần ma học viện bên này. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện tuyển một cái. Cái này, như vậy cũng được. Đám người này có thể thắng sao? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến. Canh tư có thể cầu ngân phiếu sao? Có thể. Mạng già liền cầu một cái lạp. Không thể nói. Mạng già liền. Lăn lộn đầy đất cầu ngân phiếu. Chấm. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.